Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2411. Đệ 2411 chương không thắng này phiền. Ngô Thanh Thiền trở lại biệt viện sau ngày hôm sau. Liền lục tục có thư mời đưa tới cửa. Thứ 9 trong thành không ít lớn nhỏ thế lực chung người đều đối Ngô Thanh Thiền tản mát ra giao. Hảo chi ý, mục đích là vì Ngô Thanh Thiền trong tay có thể tăng lên thay đổi tu vi chất độc hóa học. Thậm chí không ít người tới cửa bái phòng, hoặc là muốn chạy lâu chạm đám người quan hệ hy vọng có thể được đến Ngô Thanh Thiền phụ trợ tăng lên thiên phú, lâu chạm bởi vậy đều tiếp thượng trăm chương thiệp mời. Biệt viện bên ngoài càng là có không ít người bồi hồi. Chỉ cần thấy Ngô Thanh Thiền đám người ra cửa lập tức liền xông tới. Các loại phát ra hữu hảo cùng muốn trao đổi mua sắm chất độc hóa học sự tình. Ngô Thanh Thiền đều bị làm cho không thắng này phiền. Hôm nay, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần trực tiếp đi lâu chạm sân. Lâu chạm chính cầm một chồng thiệp mời tùy ý lật xem. Thấy hai người tới cầm lấy thiệp mời quơ quơ. Các ngươi là vì này ngoạn ý mà đến. Không sai biệt lắm đi, Ngô Thanh Thiền ngồi xuống sau rất là bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới so đấu sẽ ảnh hưởng sẽ như vậy đại. Những cái đó thế lực người đã hoàn toàn ảnh hưởng chúng ta sinh hoạt. Vô Khổng Bất Nhập muốn tìm ta, vậy các ngươi hiện tại lại đây là có chủ ý. Lâu chạm biết Ngô Thanh Thiền vốn dĩ chuẩn bị dùng tăng lên thiên phú chất độc hóa học tới lộng. Một bút ám tùy, nhưng hiện tại hiển nhiên kết quả hảo quá độ, vượt qua mong muốn quá nhiều. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Chúng ta thương lượng nếu không thỉnh lâu thúc thúc hỗ trợ lộng cái đấu giá hội hành sự đi, lâu. Chạm mắt phượng sáng ngời, đem chất độc hóa học đặt ở đấu giá hội là cái không tồi chủ ý ân. Hơn nữa vô luận là ai chụp tới rồi chất độc hóa học đều yêu cầu ta phụ trợ luyện hóa mới có thể tăng lên thiên phú cấp bậc, bởi vậy cũng không sợ có người lấy chất độc hóa học đi xào chợ đêm. Còn có thể ai đều không cần đắc tội, Ngô Thanh Thiền nghe nói cùng lâu thúc thúc phía trước có. Điểm quan hệ người đều đã tìm tới cửa, nếu là làm hắn sàng chọn người nói cũng không thỏa, quá đắc tội với người. Hành, cũng không cần lại liên hệ mặt khác nhà đấu giá, trực tiếp dùng ta đệ nhất lâu tới bán đấu giá, thuận tiện có thể tăng lên hạ đệ nhất lâu ở thứ 9 thành danh khí, lâu chạm tâm tư lập tức sinh. Động lên, Ngô Thanh Thiền cười gật gật đầu, vậy phiền toái lâu thúc thúc, cũng không biết chúng ta còn muốn lưu tại Thâm Nguyên địa ngục nhiều ít năm. Chất độc hóa học liền chia làm mấy phê tới bán đấu giá đi. Nhóm đầu tiên ta trước chuẩn bị 10 bình, cơ khát marketing đạo lý Ngô Thanh Thiền thực minh bạch. Bởi vậy quyết định nhiều điếu điếu những người đó ăn uống. Lâu chạm tán đồng nói, hảo. Ta tối nay liền đi an bài, đúng rồi. Trong tay các ngươi bình thường bí linh mỏ bạc có ích lợi gì đồ sao? Lâu chạm nghĩ nghĩ hỏi. Phong Thần mở miệng nói. Ta sẽ lưu lại một bộ phận thử rèn thần khí. Tăng lên rèn thuật tiêu chuẩn. Dư lại còn chưa nghĩ tới sử dụng, lâu thúc thúc hữu dụng. Hắn hỏi lại, lâu chạm khẽ cười một tiếng. Ta lấy bí linh mỏ bạc tới cũng vô dụng. Nhưng ta lại xem như một cái thương nhân, cho nên ta kiến nghị ngươi cần phải đem bình thường bí linh mỏ bạc rèn thành thần khí. Sau đó đồng dạng lấy tới bán đấu giá, như vậy đã rèn luyện ngươi rèn thuật lại có thể được đến so. Đơn thuần giao dịch bí linh mỏ bạc càng nhiều tiền lời, Phong Thần giữa mày nhiễm vài phần ý cười. Lâu thúc thúc kiến nghị chính là... Biện pháp này thực được không, chỉ là rèn thần khí cũng không đơn chỉ cần bí linh mỏ bạc. Mặt khác tài liệu cũng phi thường hy hữu sang quý, một chốc một lát rất khó tìm tề, hắn bổ sung một câu. Nếu không phải bởi vì trong tay không có đủ tài liệu, Phong Thần đã sớm tưởng thử rèn thần khí. Phương diện này ta suy nghĩ biện pháp, Thâm Nguyên địa ngục thế lực lớn cao tầng nhóm đối thần khí nhu cầu khát vọng rất cao. Ta sẽ đi cùng bọn họ nói chuyện, làm cho bọn họ chuyển nhượng ra một ít cao cấp rèn tài liệu. Đến lúc đó cho bọn hắn ưu tiên mua sắm quyền là đến nơi, lâu chạm đối sinh ý thượng thực khôn khéo. Hết chương.